Long Chi Quyến Cuồng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Tiêu Cung tổn thất cực kỳ thảm trọng, trên núi kiến trúc tính cả môn phái trung cao thủ cơ hồ đều tử tuyệt, chỉ dư lại một ít tránh đến khá xa hoặc là thoát được mau chui vào ngầm địa thế yểm hộ không bị hút vào nghịch năng lượng tiểu bộ phận người may mắn thoát nạn. Linh Tiêu Cung may mắn còn tồn tại, mọi người chờ ma giới người đều rút lui, hơn nữa xác định Từ Kim Ma Long đã chết lúc này mới nghiêng ngả lảo đảo, kinh hồn chưa định mà từ các góc hoặc ngầm chui ra tới, ngốc mặt mà nhìn huyền phù với không trung chín chảo thủy tinh Hàn Long. Lúc trước hủy hoại Linh Tiêu Cung đạo tràng, tàn sát hơn nữa ngập lụt Vân Châu thành chính là nó, ở Linh Tiêu Cung sinh tử tồn vong thời điểm ra tay cứu giúp cũng là nó. Long Cửu đứng trên không trung, nhìn phương Bắc mơ hồ chung, nàng có thể cảm thấy có một cổ nhàn nhạt long khí cùng với long khí tồn tại còn có cực kỳ cường đại nghịch năng lượng. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được đối phương cũng đang xem nàng. Vì cái gì, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Chấm, Long Cửu hỏi người kia, ta không phải ngươi hài tử sao? Một thế hệ Long Tôn sinh, một thế hệ Long Tôn qua đời. Ta trước nay đều không có muốn ngươi đứa nhỏ này, Cửu Nhi, ngươi không nên tồn tại, ngươi không nên sinh ra. Một cái cực kỳ mờ mịt thanh âm ở Long Cửu bên tai vang lên, thanh âm kia tựa hồ chứa đầy vô biên chua xót, như nhau Long Cửu ở trứng rồng nghe được nàng thổi tiếng sáo. Nghe nàng thanh âm, Long Cửu nhắm mắt lại, suy nghĩ phiêu trở lại thật lâu trước kia. Khi đó, nàng vẫn là một viên nho nhỏ trứng rồng, bị chôn ở biển rộng chỗ sâu trong ngủ say. Nhưng thường xuyên có tiếng sáo xuyên thấu hải vực từ xa xôi mặt biển chậm chậm bay tới. Sáo ngọc thanh chậm rãi chảy qua tâm can, run run huyền âm vẽ ra một cái linh hồn vô hình miệng vết thương. Lạnh run sáo âm trêu chọc trong lòng, kéo dài thành vòng, dệt liền thành một chương tràn ngập chiều ý gợn sóng, kia gợn sóng, là tràn đầy nước mắt. Kia tuyệt vọng yêu thương hóa thành sáo ngọc âm thanh phiêu đãng ở minh mang hải vực kéo dài không thôi, ai nghe đều muốn chết. Một giọt trong suốt nước mắt từ Long Cửu khóe mắt trào ra, treo ở lông mi thượng, ngưng kết thành thủy tinh, lại rất nhanh thoát ly lông mi, xẹt qua phía chân trời rơi xuống trên mặt đất. Long Cửu thấp giọng nói, nhưng ta đã xuất thế, ta đã đi vào trên đời này. Ta là ngươi cùng phụ tôn hài tử, đây là vĩnh viễn không thể mạt diệt sự thật. Cửu Nhi, ngươi cần thiết chết, ngươi cùng ta chỉ có thể một người sống tiếp. Ta sẽ không làm ngươi lên làm Long Tôn, nếu ngươi tưởng trở thành Long Tôn, trừ phi diệt ta, lại từ ta trên người bước qua đi. Vì cái gì? Long Cửu bỗng dưng chừng mở mắt, thanh âm ẩn hàm phẫn nộ thấp giọng quát hỏi. Vì cái gì ngươi phải chí ta vào chỗ chết? Vì cái gì không tiếc lấy diệt tộc vì đại giới cũng muốn giết ta? Chấm, đây là số mệnh, kia nữ nhân, nặng nề mà một tiếng thở dài, bất đắc dĩ trung ẩn chứa vô biên vô hạn đau xót, lại lộ ra không dung dao động quyết tuyệt. Liền ở kia tiếng thở dài chung, Long Cửu cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại nghịch năng lượng chiều nàng đánh úp lại. Long Cửu ở không trung quay cuồng vốn muốn trốn tránh, nhưng nàng lập tức phát hiện cho dù chính mình lên trời xuống đất đều sẽ bị nghịch năng lượng tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản nàng từ phụ tôn kia kế thừa đến năng lượng hoàn toàn có thể ngăn chặn nghịch năng lượng, nhưng giờ phút này ấu tiểu nàng còn không có cũng đủ năng lượng đi ứng đối kia đánh úp lại cường đại nghịch năng lượng. Long hậu là tưởng ở nàng nên trò trống trước liền giết nàng. Long Cửu trốn không thể trốn, tránh cũng không thể tránh, nguy cấp bên trong, nàng chỉ phải phun ra Long Châu, mượn Long Châu lực lượng bảo hộ chính mình. Long Châu là cường đại, một con rồng đại bộ phận năng lượng đều tập trung ở Long Châu, nó công kích lực lượng cực cường, nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Nếu Long Châu không có đánh trúng đối thủ phản bị thu đi hoặc là hủy diệt như vậy này Long nhẹ thì mất đi một thân tu vi, nặng thì tẫn mệnh. Nàng là Long thần thân thể, sẽ không chết nhưng sẽ mất đi nàng ở trứng rồng có được tu hành. Kia cổ nghịch năng lượng thế tới cực nhanh cực mãnh, chỉ vừa tiếp xúc Long Cửu liền đánh giá ra lực lượng của đối phương. Cô không phải người kia đối thủ, liền đối kháng năng lực đều không có, liền ở vừa rồi cùng Long Hậu nói kia nói mấy câu công phu, Long Hậu đã đem nàng cái đế sở đến rõ ràng, ý muốn nhất kích làm nàng tiêu diệt. Trong lúc nguy cấp, Long Cửu nhanh chóng làm ra quyết định xá Long Châu bảo mệnh. Liền ở kia cổ nghịch năng lượng mới vừa phá tan Long Châu phòng ngự vòng kia trong nháy mắt, Long Cửu lập tức kích nổ Long Châu, cũng nương nổ mạnh sinh ra thật lớn sóng xung kích mở rộng phương hướng thuận thế nhanh chóng rút lui, đồng thời mượn dùng nổ mạnh sinh ra năng lượng dao động ẩn nấp thân hình. Nàng bất chấp trên người thương thế càng không dám tại chỗ dừng lại. Nàng mất Long Châu, căn bản là trốn không xa, tốc độ cũng nhanh bất quá Long Hậu, ngược lại có thể càng dễ dàng bị Long Hậu tìm được. Cho nên, nàng không thể trốn, chỉ có thể tàng, giấu ở một cái Long Hậu không thể tưởng được địa phương. Long Hậu thăm dò nàng đế, nàng cũng thấy sát đến Long Hậu tình huống. Long Hậu mất Long thân, xác thực mà nói chính là hiện tại Long Hậu thân thể đã bị hủy, đuổi giết nàng chỉ là thần thức hoặc là tàn khuyết không được đầy đủ nguyên thần, liền hình thể đều không thể tụ thành. Bằng không liền sẽ không chỉ lấy nghịch năng lượng xuất kích mà là Long Hậu hiện thân tự thân xuất mã, nàng một chút đường sống đều không có. Điểm này từ Long Hậu công kích thời điểm phát ra chính là thuần túy nghịch năng lượng cùng Long Hậu định cư ở ma giới cũng có thể nhìn ra. Long Cửu nghĩ đến đây, quay đầu liền chiều Oanh Hoa Sơn phương hướng chạy đi. Oanh Hoa Sơn đế từng chôn có chuyển thế Long Châu, kia vùng địa thế đều lây dính chuyển thế Long Châu Long khí, nàng mất Long Châu, lấy nàng hiện tại mỏng manh Long khí hoàn toàn có thể mượn chuyển thế Long Châu lưu lại Long khí giấu đi tự thân Long khí. Long Cửu còn có một cái ý tưởng, chính là nàng ném tự thân Long Châu, hiện tại chỉ có 1/9 viên không thể phát huy công hiệu chuyển thế Long Châu. Có lẽ phía trước kia viên Long Châu có thể làm nàng phát hiện điểm cái gì. Tiến vào Thục Châu, Long Cửu phi trốn vào dưới nền đất núi non trung, một đường lén đi đến Oanh Hoa Sơn chân núi mới lại biến thành hình người bộ dáng ngoi đầu, xuất hiện ở Quý Hoa Dương trong viện. Nàng dừng ở trong viện, ngẩng đầu chiều Vân Châu địa giới nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên kia, mây đen giăng đầy, Long Hậu đánh ra nghịch năng lượng đang cùng trong không khí chính năng lượng tương va chạm kích khởi nổ mạnh không ngừng, khắp Vân Châu địa giới đều lâm vào khủng bố nổ mạnh chung. Long Cửu xoay người tiến vào phòng trong, ngồi ở trong sảnh ở giữa chủ vị thượng, mất Long Châu đan điền nội trống rỗng, chỉ có truyền thế Long Châu phát ra mỏng manh quang mang, phát ra năng lượng duy trì nàng sinh mệnh sở cần. Sau cổ dính dính hồ hồ, nàng trở tay một sờ, xúc tua toàn là lại dính lại ướt át. Mở ra bàn tay vừa thấy, bàn tay thượng bao phủ tầng tinh thấu sền sệt chất lỏng. Chảy máu, đúng rồi, nàng bị từ kim ma long chảo thương. Miệng vết thương xuyên thấu lân giáp nhưng vết thương cũng không thâm, nàng tự thân khép lại vết thương công năng là có thể làm miệng vết thương khép lại, Long Cửu cũng chưa làm quá nhiều để ý tới. Nhớ tới cùng từ kim ma long giao chiến khi tình hình, lại nghĩ đến Long Hậu sau chiêu, nếu lúc ấy không phải Quý Hoa Dương xuất hiện ngăn trở từ kim ma long một chút, nàng thế nào cũng phải bị từ kim ma long tạp phá đầu đi, Long Hậu lại thừa cơ cho nàng một kích, nàng liền chạy trốn cơ hội đều không có. Long Cửu ám đạo thanh nguy hiểm thật, không nghĩ tới nàng trước nay chướng mắt tu tiên phàm nhân cương nhiên sẽ cứu nàng một mạng. Không biết Quý Hoa Dương thế nào, nàng lấy phàm nhân thân thể ở Vân Châu thành nổ mạnh chung trốn không thoát đi. Chính nghịch hai cổ năng lượng đánh sâu vào nổ mạnh chung, có thể thừa nhận cùng chạy ra chỉ có Long Thần nhất tộc cùng số ít cực cường thần tộc. Đối với Quý Hoa Dương sinh tử, Long Cửu cũng không phải quá để ý, nhưng nghĩ đến Quý Hoa Dương, Long Cửu lại lấy ra Quý Hoa Dương cho mình khâu vá kia viên cầu. Lúc biến thành Long thời điểm, sợ hư hao, đem cầu cùng quần áo cùng nhau giấu ở một mảnh Long lân hạ. Cô đem cầu phùng ở trong tay, tinh tế xem xét qua, phát hiện không có hư, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, gắt gao mà đem cầu ôm vào trong ngực, sau đó tiếp tục vững vàng mà ngồi ở ghế trên cũng không nhúc nhích. Hiện tại Long Hậu tuy rằng so mình cường đại, nhưng cô cũng không sợ. Long Hậu mất thân hình chỉ có tàn khuyết không được đầy đủ nguyên thần, nếu Long Hậu trong tay không có truyền thế Long Châu, liền sẽ dần dần tiêu vong, cho dù có truyền thế Long Châu cũng chỉ có thể bảo nàng thần hồn bất diệt. Long Hậu không có thân hình chỉ có thể thao tác nghịch năng lượng, nếu không liền sẽ ăn không hết gói đem về, bị phản phệ nguy hiểm. Hiện nay nghịch năng lượng hoặc là bị phong tỏa ở trong vũ trụ lấy hắc động hình thức tồn tại, hoặc là dư lại cực nhỏ nghịch năng lượng ở vào nào đó độc lập tiểu không gian. Ở trên mảnh đất này có thể xuất hiện nghịch năng lượng cũng không nhiều, bằng không ma giới sẽ không khuất cư ở Thương Châu. Vừa rồi Long Hậu kia một kích nói vậy cũng sẽ không có sở giữ lại, vận dụng sở hữu nghịch năng lượng. Không có nghịch năng lượng làm vật dẫn cùng môi giới, Long Hậu chỉ có thể bám vào nơi nào đó, lớn nhất có thể là phụ với Long Hậu đắc thủ kia viên truyền thế Long Châu, không thể ra tới hoạt động cũng không có nghịch năng lượng lại cấp phát động công kích liền không thể trực tiếp công kích đến cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà chính mình từ từ lớn lên, mỗi thời mỗi khắc đều ở trưởng thành biến cường, chờ cô trưởng đến thân hình có thể chịu tải trong cơ thể này 1/9 viên truyền thế Long Châu năng lượng khi, liền đem nó phong ấn cởi bỏ luyện vì chính mình bản mạng Long Châu, đến lúc đó, cô không những có thể đối phó Long Hậu cũng có thể băng vào truyền thế Long Châu cảm ứng tới rơi dụng cái khác mấy viên Long Châu trở thành chân chính Long Tôn. Cô hiện tại chỉ cần lo việc Long Hậu lại thao túng người khác tới đối phó nàng, nếu lại đến một cái từ kim ma Long, nàng không đối phó được. Cô chỉ cần trốn đi, làm Long Hậu tìm không thấy nàng, liền cái gì nguy hiểm cũng chưa. Nhưng, làm Long Thần giới chữ tôn co đầu rụt cổ mà trốn đi thật đúng là thể diện mặt rất khó coi. Long Cửu ôm cầu trầm thấp mà thở dài, trong lòng đều là hụt hẫng. bị chính mình mẹ ruột tận hết sức lực mà đuổi giết, rơi vào như vậy chật vật nông nỗi, làm chính mình nan kham tới cực điểm. Long Cửu vuốt trong lòng ngực ôm chặt cầu, cảm thấy chính mình thân mụ còn không bằng Quý Hoa Dương, ít nhất Quý Hoa Dương sẽ nói cho mình nên mặc quần áo, sẽ cho mình may cái cầu. Mà cô mẫu thân đâu? Chỉ nghĩ sát mình, còn là nhất định phải sát bằng được. Nghĩ đến Quý Hoa Dương khả năng đã chết ở Vân Châu, Long Cửu trong lòng tựa như mắc một cây châm không được tự nhiên. Nếu là Quý Hoa Dương ở Thục Châu không đi Vân Châu sẽ không phải chết như vậy, chết chính là mình Long Cửu. Tuy rằng, phàm nhân sinh mệnh là nhỏ bé mà hèn mọn, nhưng Quý Hoa Dương ở cô trong lòng cuối cùng là có như vậy điểm bất đồng, ít nhất Quý Hoa Dương chịu vì mình hao tốn tâm tư khâu vá tiểu ngoạn ý nhi chơi. Mơ hồ chung, Long Cửu cảm thấy Quý Hoa Dương cùng khác phàm nhân không như vậy giống nhau, không phải tu tiên thể chất không giống nhau, kia điểm ưu thế về tu hành ở Long Cửu trong mắt căn bản là không khác nhau, mà là chỉ Quý Hoa Dương nội tâm cùng khác phàm nhân không giống nhau, khiến cho chỉnh thể khí chất cũng có vẻ có chút đặc thù. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Quý Hoa Dương chính là một phàm nhân, đặt ở phàm nhân trong đám người, lại có một cổ siêu phàm ý vị. Liền như tu tiên tới nói, Quý Hoa Dương tu tiên, cũng cầu tiên, nhưng là nàng tu tiên, thành tiên ý vị cũng không mãnh liệt, thậm chí có thể vì cứu Thục Châu bá tánh mà từ bỏ thành tiên cơ hội. Cho dù so với mặt khác phàm nhân có như vậy điểm không giống nhau, nhưng chung quy là phàm nhân, hiện tại cũng đã chết. Long Cửu thật dài mà thở dài, đem cầu ôm đến càng khẩn, ẩn ẩn vì Quý Hoa Dương chết cảm thấy đáng tiếc, cũng có như vậy điểm mất mát. Viện ngoại không trung đột nhiên truyền đến động tĩnh, như là đại điểu cánh huy động khi đãng ra dòng khí, đi theo một người từ điểu trên lưng bay vọt xuống dưới, hơn nữa nghiêng ngả lảo đảo mà đẩy ra cửa phòng nghiêng ngã tiến vào. Long Cửu nhìn sắc mặt tái nhợt, một tay che ngực bước đi không xong Quý Hoa Dương, đôi mắt đều trợn tròn. Không chết, nàng vừa rồi vì Quý Hoa Dương chết biệt nữ nửa ngày, Quý Hoa Dương cương nhiên không chết. Trời ơi, nà Dương mà có thuật đọc tâm chắc tức điên mà nhào qua nhổ Triệu Long lần bé chín quá. Long Cửu tức khắc cảm thấy càng không được tự nhiên, cảm thấy ghế trên như chát tầng đinh nhọn, cơ hồ ngồi không được. Nàng trên mặt nổi lên một trận khô nóng, cắn môi thẳng tắp mà trừng mắt Quý Hoa Dương, giống như Quý Hoa Dương không chết là cái gì thiên đại tội lỗi giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến quỳ lạy bé chín tự mình đa sầu đa cảm rồi đâm ta cọc cằn khó ở ùa vậy chi trời. Quý Hoa Dương nhìn đến Long Cửu quần áo chỉnh tề ôm viên cầu đoan chính mà ngồi ở phòng nàng trên ghế, giống như ngồi thật lâu bộ dáng. Nàng che lại miệng vết thương, nói câu, người không chết a, lập tức vào nội đường, quả nhiên là người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Long Cửu lúc ấy liền ở nổ mạnh vòng trung tâm địa điểm, cư nhiên không đem nàng nổ chết còn một chút lông tóc không thương mà trước nàng một bước về đến nhà. Người không chết a, như thế nào nghe tới làm người cảm thấy nàng không chết giống như thực đáng tiếc giống nhau. Hai vị đúng là tâm linh tương thông. Long Cửu bị Quý Hoa Dương buột miệng thốt ra câu nói kia khí tới rồi, nàng bực mình mà nhấp khẩn miệng, nghĩ thầm, người đã chết ta đều sẽ không chết, đường đường Long Thần giới chữ tôn có thể so sánh ngươi chết trước vậy chẳng phải ném đi Long Thần mặt mũi. Tiếp theo, Long Cửu lại buồn bực, ngươi nếu như vậy muốn ta chết kia làm gì ở Tử Kim Ma Long muốn giết ta thời điểm lại ra tay tương trợ. Bé chín không tấu hài đời không nể mà, cách chương.